Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, tiên văn chiến vô bất thắng. Ngàn lần chiến lực, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hồ đồ ngu xuẩn chính là cùng. Muốn khốn ta, giết ta, thiên vương lão tử cũng không được. Oanh, giờ khắc này. Ở chấn tiên trong đại trận, dịch tiểu phi sức sống bắt đầu nhanh chóng trôi qua, sinh mệnh lực trôi qua, 10 năm, mấy chục năm, đạt tới 100 năm, hơn nữa cái này sinh cơ trôi qua, còn đang tăng nhanh, dĩ nhiên, sinh mệnh lực trôi qua, đây chẳng qua là dịch tiểu phi mình cảm giác, cửu khung sơn hoàn toàn không cách nào cảm ứng được, chẳng qua là cảm thấy. Ở trong một cái chớp mắt này, dịch tiểu phi dành cho hắn cảm giác, lại có thể thay đổi. Hắn trong nội tâm, lại có một chút bất an. Đến nơi này cùng tuyệt cảnh đến nước, hắn chính là nửa bước tiên vương cường giả. Dịch tiểu phi lại còn có thể mang cho hắn bất an. Cái này làm cho hắn thật sự là không nghĩ ra. Bất quá, ngay tại lúc này, dịch tiểu phi trước mặt, lại tới vô hình trung sinh mệnh lực trôi qua, hội tụ thành một cái tiên văn. Cái này tiên văn ngưng tụ, đối với dịch tiểu phi mà nói, cực kỳ cố hết sức, không tốt. Mặc dù không biết dịch tiểu phi vận dụng thủ đoạn gì, nhưng hôm nay hội tụ tiên văn trong, lại có thể để cho hắn càng là bất an. Vèo, ra tay, trên tay phải nắm ba đao nhọn, trực tiếp đánh tới dịch tiểu phi. Một kích này có thể tiêu diệt hết thảy tiên quân cường giả, tập sát dịch tiểu phi đi. Mà vào lúc này, hội tụ tiên văn đã không có vào đến dịch tiểu phi trong thân thể. Tiểu La Thiên, top 10 tiên văn, chiến vô bất thắng. Mà ngay vừa mới rồi điểm này thời gian trong, dịch tiểu phi tiêu hao sinh mệnh lực đạt tới một cái con số kinh khủng, dòng dã 12.000 năm, nhưng lại tới tiên văn tăng phúc, để cho dịch tiểu phi cảm thấy mình cường đại trước đó chưa từng có. Ở trong chiến lực tăng lên, đến gần 1.000 lần, chấn tiên đại trận, đều phải không áp chế được, lại tới dịch tiểu phi trên thân thể, bộc phát ra hạo nhiên chập chờn, tiên lửa, lần nữa từ dịch tiểu phi trên thân thể thoát ra, ở dịch tiểu phi phía trước, hai đại tiên lửa hội tụ thành một cái bình phong che chở. Thuộc về cửu khung sơn, ba đao nhọn trực tiếp đâm tới. Chẳng qua là ba đao nhọn, cư nhiên vào lúc này, bị cản trở lại, không cách nào đến gần dịch tiểu phi. Ngắn thời gian ngắn, dành cho cửu khung sơn cảm giác, dịch tiểu phi thật sự là thay đổi một người. Hắn trước hội tụ tiên văn, hắn trước nơi không gặp, là vậy tiên văn mang cho dịch tiểu phi thực lực, lại có thể chặn lại. Hắn làm sao làm được? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào a. Ngoặc kép, đối với Mạc Hà trên, những cái kia tiên quân cường giả, giờ khắc này cũng lấy là, mình chỗ đã thấy hết thảy, là giả tạo, liền liền bọn họ thân phận cùng thực lực, cũng làm run sợ, ở chấn tiên trong đại trận. Bọn họ trong mắt, bây giờ cửu khung sơn, hoàn toàn chính là vô địch, tiên quân cường giả cũng hơi khiếp sợ, huống chi Mạc Hà ra người, ở bọn họ trong mắt, nên kết thúc, nhưng hôm nay nhưng xuất hiện như vậy tình huống, mà với tư cách người trong cuộc cửu khung sơn, trên tay phải, từ đầu đến cuối nắm hắn ba đao nhọn, nên ta, dịch tiểu phi muốn niềm vui tràn trề đánh một trận. Bởi vì giờ khắc này mình có như vậy thực lực, giơ tay phải lên, ngẩng trên tay phải xuất hiện kiếm quỷ thần. Kiếm quỷ thần bây giờ là thất phẩm thần cấp linh khí, còn không có bị dịch tiểu phi tăng lên tới bát phẩm, nhưng đây hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bởi vì là ở kiếm quỷ thần lên, hai đại tiên lửa tử phần viêm cùng cửu thiên lôi diễm quấn quanh lên, đem kiếm quỷ thần cho bọc lại, có hai đại tiên lửa hội tụ, Mặc dù là thất phẩm thần cấp linh khí kiếm quỷ thần, nhưng trong uy lực đạt tới bát phẩm thần cấp linh khí trình độ, dư sức có thừa, lại có thể cùng một ít cửu phẩm thần cấp linh khí sánh bằng. Keng, một kiếm chém ra, một kiếm này chém ra, tiên lửa uy lực hóa là lửa to lớn lưỡi, hướng cửu khung sơn xung kích ra. Ngươi làm cái gì? Kim tiên, đối phương cảnh giới từ đầu đến cuối vẫn là kim tiên, nhưng mang cho hắn cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn nhưng mà nửa bước tiên vương, hôm nay ở chấn tiên trong đại trận, thực lực lại là tăng lên không thiếu. Nhưng thời khắc này Dịch Tiểu Phi lại có so với hắn chiến lực tiên văn, nhất định là vậy. Tiên văn quan hệ rốt cuộc là như thế nào? Tiên văn có bực này đáng sợ tăng lên? Một hồi lâu, hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến là cái gì tiên văn. Dẫu sao Tiểu La Thiên tồn tại quá nhiều thần bí tiên văn, rất nhiều đều là chưa từng bị chân võ tiên tông cạn kẽ hiểu. Trong tay nắm ba đao nhọn, cùng Dịch Tiểu Phi tiên lửa quấn quanh trường kiếm, hết lần này tới lần khác va chạm, hai người hóa thành lưu quang bóng người. Ở chấn tiên trong đại trận, cho dù là tiên quân cường giả cũng không nhất định có thể tóm làm được hai người bóng người, còn như tiên quân dưới người càng không cách nào phân biệt, chỉ có thể nghe được từ chấn tiên trong đại trận truyền ra ngoài chấn động trong thiên địa thanh âm đáng sợ. Trong chốc lát thế cục lại có thể xuất hiện như vậy biến hóa, mà duy trì chấn tiên đại trận chân võ tiên tông 11 vị tiên quân, hết mấy tiên quân thời khắc này sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Bọn họ nhìn thấy hết thảy, tại sao có thể là thật? Cái này còn là kim tiên sao? Bọn họ chân võ tiên tông ra một cái như thế nào yêu nghiệt? Ở chân võ tiên tông có mấy vị kim tiên dị thường xuất chúng, đó là phải bị bồi dưỡng thành làm tiên vương tồn tại, cũng có tiềm lực. Trước khi Dịch Tiểu Phi, ở bọn họ trong mắt vẫn là phải kém không thiếu, nhưng giờ phút này cùng cửu sư huynh đánh một trận quá làm người ta cảm giác không thể tùy ý. Cửu sư huynh ở bọn họ chấn tiên đại trận gia trì trong là bực nào mạnh mẽ, có thể trấn áp cửu sư huynh tiên quân ở trong Lôi Châu không lại có bao nhiêu người, nhưng bây giờ cùng một vị kim tiên như vậy bất phân thắng bại giao chiến, Lôi Châu thứ nhất kim tiên Dịch Tiểu Phi hôm nay có thể nói là Lôi Châu thứ nhất kim tiên cường giả, chân võ tiên tông 11 vị tiên quân cũng như vậy nhận vì, huống chi ở Mạc Hà gia những thứ khác tiên quân cường giả, Ngao Thiên Hữu giờ phút này cũng là đang ngẩn người. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi cũng là phải chết cục diện, hắn cũng biết cùng theo chết đi, nhưng bây giờ lại có thể xuất hiện sức sống, người này rốt cuộc là có nhiều yêu nghiệt a? Chân võ tiên tông đây là nhất định phải giết hắn sao? Có một vị tiên quân đã không có để ý quả tiên vương, mà là ở ý trận chiến này Dịch Tiểu Phi biểu hiện hết thảy. Chân võ tiên tông đây là bỏ một cái đệ tử xuất sắc, kim tiên thực lực cũng có như vậy chiến lực. Bọn họ biết trong ở hôm nay thời kỳ này, Lôi Châu tựa hồ cho tới bây giờ không có người nào đạt tới qua. Dĩ nhiên những châu khác có lẽ cũng biết tồn tại, bất quá bây giờ là bọn họ chính mắt nơi gặp, chân võ tiên tông sợ rằng sẽ hối hận đi. Cái này Dịch Tiểu Phi có tiên vương chi tư a, nếu là thành làm tiên quân, sợ rằng thật sự có loại năng lực kia, liền tiên vương cường giả đều có thể đánh một trận. Tấm tắc, bất ngờ, bất ngờ. Mạc Hà trận chiến này, nếu là người này thắng, thoát đi bên này, không biết ở Lôi Châu một trong 10 đại tông môn chân võ tiên tông, những lão gia hỏa kia sẽ là như thế nào diễn cảm. Như vậy đệ tử cái khác tông môn cũng muốn cướp, chân võ tiên tông nhưng là muốn đuổi giết, đem trừ đi.